Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Canh giữ không cho dân làng đi ra ngoài vậy. Lại một buổi chiều tà lại về trên làng quê yên bình này nữa. Ở ngôi nhà của bác trưởng làng đang có rất nhiều người hội ngộ ở đây để trò chuyện và để nghe chỉ lệnh của vua trẻ. Nhìn cách mọi người nói chuyện vui đùa mà không ai nghĩ rằng trong đó lại có cả một hoàng đế oai nghiêm, uy quyền. Chắc có lẽ thiên đã dùng tình cảm của lòng mình để đền đáp lại những người dân khi tin yêu mình trong cuộc chiến lật đổ đế vương của triều cũ. Bẩm hoàng thượng, tôi nhìn thấy cách đây hơn 3 dặm, đường ở tận trong rừng có một âm quỷ đang rất mạnh cư ngụ ở đó. Linh Tiên nói. Tiếng thưa của Linh Tiên làm cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của người dân làng nơi đây với cả vị vua trẻ. Khi nghe đến 2 từ âm quỷ, người dân cũng đã trở nên hoang mang hơn, nhưng đã được thiên trấn an. Mã Can lúc này cũng mới lên tiếng. Tại sao lại lạ như vậy chứ? Nó tự xuất hiện, phá hoại dân làng, rồi giờ thì vào tận trong rừng sâu để ẩn náu hay sao? Hay là nó bị hoàng thượng đánh cho kinh sợ, nên đã phải trốn chạy vào đó? Tiếng ông Ân nói. Tiếng những người dân reo hò vui mừng khi nghĩ thiên đã trị được con quỷ đó, đem bình yên lại cho mọi người. Nhưng câu nói của thiên đã làm cho tất cả phải im lặng để mà phải suy nghĩ lại. Theo tôi thì không phải là sợ nó đâu. Với quỷ lực của nó thì không hề yếu, cho nên có một nguyên nhân khác, tạm thời thì tôi chưa thể biết nó là gì. Nếu vậy ta nên đến tận nơi ẩn náu của nó để giết nó luôn đi, trưởng làng nói. Cũng có một vài người đồng tình với cả ý kiến này, nhưng đã bị thiên bác bỏ với một lý do đủ khiến cho mọi người cần lo sợ. Theo con thì sự việc không phải đơn giản như vậy đâu ạ. Vì hôm đấu với cả nó, quả thực là con không đánh bại âm quỷ đó, nhưng có một tiếng tiêu lệnh đã bắt nó về. Nên kẻ phía sau mới thực sự là đáng lo ngại nhất bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.